Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Tử thần trong lúc đó chiến đấu trừ so đấu chém quyền đi quỷ bên ngoài. Quan trọng hơn chính là linh áp. Linh áp càng mạnh, nó chém quyền đi quỷ uy lực cũng lại càng lớn. Có thể nói Ichimaru Jin thực lực chân chính tuyệt đối với lúc trước lúc chiến đấu lộ ra càng cường đại hơn. Aizen mặc dù không biết rõ Ichimaru Jin ẩn tàng thần giết bắn chết chiêu, nhưng là lại có thể dựa vào lấy vượt xa khỏi cấp đội trưởng linh áp cảm giác được Ichimaru Jin thu liễm linh áp cường độ. Tự nhiên có thể biết rõ Ichimaru Jin cũng không có cầm suất toàn lực. Bất quá giống như là Ichimaru Jin từng nói, là sau này kế hoạch, Ichimaru Jin cũng không thể quá mức chói mắt, cho nên Aizen chỉ là toàn có thâm ý liếc mắt nhìn Ichimaru Jin sau lại không có tiếp tục truy cứu. Đi xuống, ngược lại thì Ichimaru Jin đang cảm thụ đến Aizen ánh mắt sau. Hắn nheo cặp mắt lại lóe lên không ngừng, sau đó cười híp mắt nói, Aizen đại nhân. Mặc dù ta đang chiến đấu ẩn giấu thực lực, bất quá ta cũng có thể cảm giác nói đối phương đồng dạng cũng là không có lấy suất toàn lực. Hơn nữa cái này vô thương tốc độ phát triển quá mức kinh khủng. Ta nghĩ Aizen đại người hay là phải có điều phòng bị mới được đây. Ichimaru Jin đang không có thật sự hành động trước tự nhiên không nghĩ nhượng Aizen quá mức phòng bị chính mình, mà bây giờ phát hiện tại Aizen đã có nhiều chút chú ý tới mình sau. Hắn rất rõ ràng là nghĩ phải đem vô thương đẩy ra ngoài. Phân tán Aizen đối với chính mình sự chú ý. Bạc, người nói thật vẫn còn nghỉ. Cái kia vô thương cùng ngươi lúc chiến đấu sau còn ẩn giấu thực lực. Taozen Kaname chau mày. Ichimaru Jin coi như ẩn giấu thực lực cũng nhất định sẽ lộ ra cấp đội trưởng thực lực. Mà vô thương nói cho cùng tại Taozen Kaname trong lòng cũng chẳng qua chỉ là mới vừa tốt nghiệp. Người, nắm giữ cấp đội trưởng thực lực đã nhượng người không tưởng tượng nổi. Nếu như còn ẩn giấu thực lực vậy thì thật là quá mức kinh thế hãi tục. Đương nhiên, cho nên ta mới nhượng Aizen đội trưởng phải phòng bị. Ichimaru Jin gật đầu một cái. Chợt cười híp mắt nhìn xem Aizen. Aizen hai mắt híp lại. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Chút ít sau đó, nhàn nhạt nói. Xem ra đúng là cần phải phòng bị thoáng cái. Mặc dù nói đối phương đã nhận được Kyoka Suizesu thôi miên, bất quá vẫn là phải tìm một cơ hội khảo thí thoáng cái đối phương thực lực chân chính mới được. Thấy Aizen tự hồ thật đem sự chú ý chuyển tới vô thương trên người, Ichimaru Jin nụ cười trên mặt càng hơn. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng sao? Mới vừa tiến vào một tòa hoàn toàn mới đình viện, cũng là mình bị phân phối trụ sở. Vô thương chính là bước chân một ngừng, tự lẩm bẩm nói, mặc dù đã rời đi, nhưng là hắn lại vẫn cứ một mực lấy chân lý tâm nhãn cùng Haki quan sát nó âm thầm cảm giác lấy. Aizen việc làm, mà lấy hắn Haki quan sát đừng bảo là cảm giác hắn người tâm tình chập chờn, thậm chí đủ để làm được nghe được cảm giác mục tiêu đối thoại. Aizen, Ichimaru Jin, Taozen Kaname ba người nhất cử nhất động cùng đối thoại có thể nói hoàn toàn đều là tại vô thương. Trong cảm giác, vốn là hắn còn muốn làm bộ nhận được Kyoka Suizesu thôi miên giảm thiếu một chút phiền toái. Nhưng là bây giờ xem ra có chút phiền phức vẫn là tránh cho không. Trong lòng trầm ngâm chút ít, vô thương đột nhiên dửng dưng một tiếng, dậm chân đi vào đình viện. Dĩ nhiên không cách nào tránh khỏi vậy thì thuận nó tự nhiên cũng được. Ngược lại lấy hắn thực lực chân chính, trừ phi Aizen không tiếc bại lộ chính mình chính diện cùng mình giao phong, nếu không nói đối với hắn cũng tạo thành không uy hiếp gì. Một đêm yên lặng, hôm sau, vô thương giống như ngày xưa một dạng tới đánh ba phen đội bỏ. Dọc đường qua, ba phen đội tử thần đều là liền vội vàng hành lễ. Mặc dù tiếp nhâm đội trưởng bất quá mấy ngày, nhưng là vô thương cũng là hoàn toàn tiếp nhận toàn bộ phiên đội. Hơn nữa dựa vào lấy một ít thủ đoạn bước đầu tạo thành chính mình đội trưởng uy vọng. Ít nhất bên ngoài trên tất cả mọi người đều là đối với hắn bảo trì đủ tôn kính. Đi tới trong phòng làm việc, Vô Thương liếc mắt liền thấy thật sớm đến Hinamori Momo. Từ đem Hinamori Momo điều chỉnh đến bên người gánh Nhâm bí thư sau, Hinamori Momo nhưng là không có thiên sáng sớm sẽ đến đội bỏ trong giúp Vô Thương xử lý phiên đội công việc. Hôm nay hiển nhiên cũng giống như vậy. Vô Thương nhìn xem ngồi ở an bài tại chính mình bàn làm việc một bên bàn ghế trên vẻ mặt thành thật phê duyệt văn kiện Hinamori Momo không khỏi khẽ mỉm cười. Chợt liền muốn đi tới. Bất quá đang lúc này, một cái địa ngục điệp chính là phách động cánh xuất hiện ở Vô Thương bên người. Đồng thời một cổ tin tức nhanh chóng cũng là truyền mà tới. Địa ngục điệp là tử thần trong lúc đó truyền tin tức cùng dẫn đường đặc thù tồn tại. Đồng thời cũng là phụ trách truyền Trinh Linh Đình bên trong một ít tin tức khẩn cấp. Hử, đường tiếp nhận được địa ngục điệp truyền tin tức trong nháy mắt. Vô Thương nhất thời chính là khẽ di một tiếng. Ánh mắt lộ ra kinh sợ. Vô Thương đội trưởng ngươi tới rồi. Chính xử lý văn kiện Hinamori Momo nghe được thanh âm không khỏi ngẩng đầu lên. Khi thấy là Vô Thương sau liền vội vàng chính là đứng lên tiến lên đón. Mặc dù Vô Thương là nàng đã từng đồng học, hơn nữa hai người cũng là bạn tốt. Nhưng là Hinamori Momo tại Vô Thương trở thành đội trưởng sau nên gọi là Vô Thương là đội trưởng. Tiểu Đào, nói mấy lần, sau đó khi không có ai sau trực tiếp gọi tên ta liền có thể. Thấy Hinamori Momo đứng lên, Vô Thương khoát khoát tay. Không được, Vô Thương ngươi hôm nay là đội trưởng. Ta muốn là trực tiếp gọi tên ngươi là ảnh hưởng ngươi uy vọng. Hinamori Momo lắc đầu một cái kiên định nói. Vô Thương nhìn xem cố chấp Hinamori Momo bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chợt nói, tính, không nói trước cái này. Mới vừa rồi 11 phiên đội nơi đó truyền tới tin tức cầu cứu. Bọn họ vây quét xuất hiện ở lưu hồn nhai bên ngoài hư lúc tao ngộ số lớn hư vây công. Hinamori Momo liên lạc phiên đội thành viên xây dựng cứu viện tiểu đội. Ta trước đuổi hướng địa điểm chiến đấu nhìn một chút tình huống. Dứt lời, Vô Thương trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Chợt một cái thuấn bộ tấn nhanh rời đi đội bỏ. Hướng lấy Trinh Linh Đình bên ngoài lưu hồn nhai đi. Còn như Hinamori Momo khi nhìn đến Vô Thương sau khi rời đi chính là ngẩn ra. Đây là nàng gia nhập ba phen đội sau lần đầu tiên gần hành động cứu viện. Bất quá nàng dù sao cũng là sau này có thể trở thành đội phó người. Rất nhanh thì kịp phản ứng. Chợt cũng là liền vội vàng chạy ra phòng làm việc. Đem đội bỏ tại là tử thần tập hợp. Bàn giao cứu viện nhiệm vụ. Không nói ba phen đội tình huống. Vô Thương tại liên tục thuấn bộ dưới. Cơ hồ trong chớp mắt liền lao ra Trinh Linh Đình. Đồng thời dựa theo địa ngục điệp trước truyền vị trí lấy tốc độ kinh người vội vã đi. Lấy 11 phiên đội cùng Zaraki Kenpachi háo chiến cá tính trừ phi vạn bất đắc dĩ bình thường. Sẽ không tìm kiếm cứu viện. Xem ra lần này xuất hiện hư hữu nhiều chút không đơn giản. Bay nhanh đi đường dưới hai bên kiến trúc lấy thật nhanh lui về phía sau. Đồng thời Vô Thương trong lòng cũng là yên lặng suy nghĩ lấy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.